Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 601, chấn kinh. Có thể là bởi vì ta cho Cố Hoành Trác bọn người đưa điểm thời gian linh dịch nguyên nhân đi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, trả lời: Ngoại trừ điểm ấy, hắn còn thật không biết Cố Thuần bọn người vì sao lại đối hắn nhiệt tình như vậy. Thời gian linh dịch, Giang Ly cùng Cẩm Hoành Hiên kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều không có thể nghĩ đến Tô Nghĩa thế mà tìm được thời gian linh dịch. Càng là không nghĩ tới sẽ tùy tiện đưa ra ngoài. Cái này không khỏi quá hào phóng đi. Tô Nghĩa, ngươi cho bọn hắn bao nhiêu? Giang Ly thở phào, hỏi, cũng không phải rất nhiều. Mỗi người hơn 50 giọt đi. Tô Nghĩa nói xong, lại bổ sung, Giang sư huynh có thể nhiều một chút. Hơn 50 tích, Giang Ly hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Thời gian linh dịch tuyệt đối là chí bảo. Ở trên thị trường, cho dù là một giọt đều khó mà mua được. Tô Nghĩa lại mỗi người đưa ra hơn 50 giọt. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ phút này, cũng coi như hiểu được Cố Thuần bọn người vì sao đối Tô Nghĩa nhiệt tình như vậy. Cẩm Hoành Hiên tâm thần nhất động, quay đầu nhìn về Trương Sán Dương nhìn qua. Tô Nghĩa nói cho Trương Sán Dương thời gian linh dịch còn nhiều hơn một chút. Có bao nhiêu? 60 giọt vẫn là 70 giọt. Đối với cái này, hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Trương Sán Dương tựa hồ cảm giác được Cẩm Hoành Hiên ý tứ. Mở miệng nói, sư phụ, Tô Nghĩa cho ta nửa bình nước suối khoáng thời gian linh dịch. Nửa bình nước suối khoáng. Cẩm Hoành Hiên tại chỗ chấn kinh. Thời gian linh dịch không phải dùng giọt để cân nhắc sao? Làm sao theo Trương Sán Dương miệng đến nói ra đổi dùng bình? Còn có, nửa bình nước suối khoáng thời gian linh dịch đổi thành giọt. Lại là bao nhiêu? Chỉ sợ hơn ngàn nhỏ. Nghĩ đến điểm này, mà lấy Cẩm Hoành Hiên trầm ổn. Đều cảm giác hô hấp dồn dập. Giang Ly nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng thu được bao nhiêu thời gian linh dịch? Không phải rất nhiều, cũng liền hai bình. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Hắn hết thảy thu được ba bình, khẳng định không thể nói hết ra. Hai bình. Giang Ly cùng Cẩm Hoành Hiên hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tiền bối, nếu như các ngươi cần, ta có thể tặng cho các ngươi một số. Tô Nghĩa nói ra, Giang Ly cùng Cẩm Hoành Hiên đối với hắn cũng không tệ. Đưa điểm thời gian linh dịch không tính là gì. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi, ta cũng không cần. Cẩm Hoành Hiên mỉm cười. Tô Nghĩa đã cho Trương Sán Dương nửa bình. Hắn làm sao còn không biết xấu hổ muốn. Giang Ly trầm ngâm một chút, dặn dò, Tô Nghĩa, còn lại thời gian linh dịch đừng có lại ra bên ngoài đưa. Chính mình giữ lấy ngưng tụ thời gian linh phách, tranh thủ trở thành một tên thời gian linh tu. Thời gian linh tu là tất cả linh tu bên trong cường đại nhất. Tô Nghĩa nắm giữ cực phẩm mãn linh căn, lại là hơn 20 tinh thiên phú. Ngưng tụ ra thời gian linh tu khả năng là phi thường lớn. Mà một khi thành là thời gian linh tu, thực lực tất nhiên tăng vọt một mảng lớn. Trương Sán Dương ngây ngẩn cả người. Dựa theo Giang Ly thuyết pháp, chẳng lẽ Tô Nghĩa cổ có thời gian linh căn hay sao? Thời gian linh căn là cường đại nhất linh căn, tuyệt đối phải áp đảo còn lại linh căn phía trên. Nhưng là, xuất hiện tỷ lệ lại là phi thường thấp. Cho dù là trăm vạn người bên trong cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Giang huynh, Tô Nghĩa có thời gian linh căn. Hắn là song linh căn. Cẩm Hoành Hiên thử dò xét nói. Sư phụ. Trương Sán Dương nhắc nhở, Tô Nghĩa đã ngưng tụ lôi phách cùng hỏa phách, nếu có thời gian linh căn, cũng là tam linh căn. Sớm tại nguyên không cổ cảnh thời điểm, hắn thì suy đoán Tô Nghĩa nắm giữ tam linh căn, chỉ là không có nghĩ đến còn bao gồm hy hữu nhất thời gian linh căn. Giang Ly cùng Cẩm Hoành Hiên lại một lần nữa chấn kinh. Giang Ly không nghĩ tới Tô Nghĩa đã ngưng tụ ra hỏa phách. Cẩm Hoành Hiên khiếp sợ là Tô Nghĩa thế mà thân có tam linh căn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.